Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 934 Hàn Thiệu chấp nhất. Mạc Sâm tĩnh dưỡng 2-3 thiên, thân thể mới dần dần khôi phục, kỳ thật đi, hắn bản nhân là không muốn tĩnh dưỡng, nhưng là đâu, không chịu nổi Tống Hề cường ngạnh thái độ. Đừng nhìn Tống Hề bình thường giống như rất xuẩn, làm người xử sự lại đặc biệt túng, nhưng một gặp được loại chuyện này, thật giống như thay đổi cá nhân dường như, Mạc Sâm ngạnh sinh sinh bị nàng ấn ở trên giường. Nằm 2-3 thiên, nàng mới vừa lòng, đương nhiên, Mạc Sâm cũng rất hưởng thụ nàng chiếu cố, rốt cuộc, không có người không nghĩ hưởng thụ chính mình âu yếm nữ nhân. Đối chính mình nhu tình như nước ôn nhu chiếu cố đi. Nói tóm lại, Mạc Sâm xem như bình phục, Tống Hề lại khôi phục gõ chữ hàng ngày. Nàng này bổn văn đã viết 60 nhiều vạn tự, thành tích so với trước kia, đó là có chất bay vọt. Tống Hề mới sẽ không như vậy tục đi nhìn cái gì cất chứa linh tinh. Này đó số liệu kỳ thật rất thủy, nàng xem đều là thực tế đồ vật. Tỷ như nói, tiền nhuận bút, đúng vậy, ở Tống Hề trong lòng, muốn cân nhắc một quyển văn thành tích tốt xấu, trực tiếp nhất chính là xem tiền nhuận bút thu vào, nàng hiện tại một tháng thu vào. So trước kia chính là phiên vài cái lần, Tống Hề hiện tại là mừng rỡ không muốn, hoa. Hoa biên tập đối nàng hào đến cũng quá mức một ít, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ tới cái đại đề cử, cái gì phong đẩy, hạn miễn, kho sách cường lực đề cử linh tinh, ở như vậy đề cử dưới. Nàng văn nếu là còn không hỏa nói, đó chính là nàng văn kém đến liền đỡ đều đỡ không đứng dậy nông nỗi, gần nhất nàng thủy một chút đàn. Mới phát hiện hoa hoa biên tập đã khôi phục đi làm. Bất quá biên tập đại đại tựa hồ, đều là di động tại tuyến. Cho nên, là công ty máy tính hỏng rồi sao? Tống Hề có đôi khi sẽ như vậy, tưởng một chút. Bất quá, cũng sẽ không đi nghĩ lại, cùng nàng không quan hệ sự tình. Nàng làm gì muốn lãng phí não tế bào, như bây giờ bình tĩnh nhật tử. Mạc Sâm tỏ vẻ quá thật sự thư thái, bất quá sinh hoạt thông thường đều không phải là thuận buồm xuôi. Gió. Khả năng ngồi với Tống Hề tới nói không có gì cảm giác. Nhưng là đối với Mạc Sâm tới nói, hắn hận không thể đem Tống Hề trói lại, không cho nàng ra cửa. Ân, sự tình nguyên do là xuất từ Hàn Thiệu. Nguyên bản Tống Hề cho rằng ngày đó nàng cùng Hàn Thiệu đã nói được rất rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới chính là Hàn Thiệu cư nhiên lại tới ước nàng. Tống Hề nguyên bản là tính toán cự tuyệt. Nếu không có khả năng, hà tất cho người khác có khả năng ảo giác đâu. Nhưng nàng hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Thiệu sẽ như vậy chấp nhất, mặc kệ nàng nói như thế nào. Hoặc là nói là lời nói lạnh nhạt. Hàn Thiệu mỗi ngày không gián đoạn dùng tin tức oanh tạc nàng, làm đến sau lại. Nàng trực tiếp đem Hàn Thiệu cấp kéo đen. Nhưng mà như vậy, vẫn là không có thể kết thúc tâm tư của hắn. Hàn Thiệu bắt đầu cho nàng gọi điện thoại, ấn tam cơm đánh cái loại này, hơn nữa bị kéo hắc một cái hào, lại lập tức khai một cái tiểu hào, lấy người xa lạ nói chuyện phiếm phương thức hướng nàng phát ra mời. Tống Hề quả thực không biết chính mình nên nói những gì, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế chấp nhất nam nhân. Mấu chốt là như vậy chấp nhất đến, quả thực làm người cảm thấy đáng sợ. Nàng cùng Hàn Thiệu cũng mới thấy qua vài lần mặt mà thôi, lẫn nhau đều không hiểu biết, thật không biết Hàn Thiệu coi trọng nàng điểm nào. Nàng sửa còn không được sao, hắn một cái chất lượng tốt rùa biển nam, tìm điều kiện gì tốt nữ hài tử tìm không thấy, vì cái gì liền cố tình bắt lấy nàng không bỏ đâu. Nàng chính là một cái lâu đến nổ mạnh trạch nữ hào. Sao, phía trước Hàn Thiệu cho nàng ấn tượng đi, vẫn là khá tốt, thành thục, ổn trọng, sự nghiệp thành công, lại có thân sĩ phong độ, chính là hiện tại trải qua hắn này một phen làm sự tình. Nàng đối hắn ấn tượng trực tiếp hàng vì phụ phân, cũng bởi vì như vậy. Mạc Sâm mỗi ngày đều sú mặt, cũng là chính mình nữ nhân mỗi ngày bị nam nhân khác quấy rầy, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy khó chịu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.